Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 86, đây là ánh trăng thuộc về riêng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là y, bệ hạ, ban cho tiểu nhân một cơ hội đi. Tần Huyền Hiêu không ngừng hôn y, vừa thấp giọng thì thầm. Tiểu nhân đảm bảo sẽ hầu hạ ngài thoải mái. Tần Đạc Giã suy nghĩ chốc lát giữa những nụ hôn quấn quýt. Thôi được, ở dưới cũng chẳng sao. Thành Liệt Đế rất bao dung, vừa hay có thể tiết kiệm sức lực, cũng chẳng cần suy nghĩ gì cả, chỉ việc nằm ngửa là đủ. Dù sao thì kiếp trước y tận tâm tận lực cả đời. Kiếp này hưởng thụ sự hầu hạ của tên hoàng đế cún con này một chút thì đã sao nào. Cảm nhận nụ hôn ấm áp và ẩm ướt truyền tới, Tần Đạc Giã chỉ do dự một giây rồi thả lỏng. Vậy ngươi bắt đầu đi. Tần Đạc Giã khẽ nâng cằm, ra hiệu cho Tần Huyền Hiêu. Có được sự cho phép, lúc này Tần Huyền Hiêu mới dám hoàn toàn buông thả. Hắn cúi người, tiếp tục hôn y, từng nụ hôn dần dần di chuyển xuống dưới. Y phục bên trong lỏng lẻo, để lộ làn da mịn màng. Tần Đạc Giã nằm trên tấm đệm rát vàng mềm mại, đầu tựa lên gối, từ chân tóc đến vành tai đều nhuốm sắc đỏ. Lồng ực khẽ phập phồng, Tần Huyền Hiêu men theo làn da y mà hôn xuống, răng nhẹ nhàng lướt qua da thịt. Một tiếng thở run rẩy tràn ra từ kẽ răng, cảm giác khác lạ nổ tung trong lòng y, đến cả đôi mi không kìm được mà run lên. Mặc dù luyến tiếc, nhưng đầu răng của Tần Huyền Hiêu chỉ chạm qua rồi lại rời đi, đổi lấy vài tiếng tê, hở đê, ốc không thể kìm nén. Hắn cúi đầu, dùng răng cắn lấy đai áo y, dây buộc thắt ở eo. Hơi thở nóng bỏng theo động tác của hắn mà phả lên vùng da nơi thắt lưng. Tần Đạc Giã hé mắt, thấy một đầu đai áo của mình bị Tần Huyền Hiêu ngậm chặt trong miệng, gần như sắp bị kéo tuột ra. Chân y bị hắn chen vào, hai bên đùi kẹp lấy đối phương, nửa thân dư ới chẳng còn bao nhiêu y phục, chỉ còn sót lại mấy mảnh nhỏ quấn lấy bắp đùi, phần còn lại đã trống trơn, nhưng giày tất thì vẫn còn nguyên. Chết thật, Tần Đạc Giã chỉ liếc xuống một cái mà đã cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Y vội vàng nhắm mắt lại, nâng chân đá Tần Huyền Hiêu. Giày tất, y nhắm mắt, nghiêm nghị nói, giờ như vậy mà ngươi dám trèo lên giường, giúp ta cởi ra. Cả của ngươi nữa, cũng cởi đi. Tần Huyền Hiêu, hắn đành ngoan ngoãn đứng dậy, tháo giày và tất của cả hai, sau đó lại bò lên giường, nắm lấy cổ chân Tần Đạc Giã, nâng hai chân y lên vòng vào khuỷu tay mình. Tần Đạc Giã chớp mắt, bị hắn giữ thế này y có hơi căng thẳng, ánh mắt Tần Huyền Hiêu tràn ngập đê, ục phê, ong. Như thể y sắp bị hắn nuốt chửng đến tận xương. Cũng chẳng ai nói cho y biết rằng nằm yên chờ được hầu hạ mà lại có cảm giác như vậy. Cảm giác mới mẻ chưa từng có này khiến trái tim y như bị nhấc bổng lên, có phần mất kiểm soát. Xung quanh bỗng trở nên quá rộng lớn, vậy nên Tần Đạc Giã rụt chân lại. Ngay lúc Tần Huyền Hiêu còn chưa kịp hành động, y lại đá hắn lần nữa. Bình phong, Tần Đạc Giã cố tỏ vẻ lạnh nhạt, không chút khách sáo sai bảo hắn, kéo tấm bình phong đến che trước giường đi. Tần Huyền Hiêu nghiến răng, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo bình phong đến đúng vị trí y chỉ. Sau khi quay lại giường, hắn hừ một tiếng rồi hỏi, giờ thì sao? Tần Đạc Giã đưa mắt nhìn quanh, không tìm được lý do nào khác, bèn chớp mắt rồi gật đầu. Tần Huyền Hiêu không còn do dự nữa, lập tức nhào tới, cắn lấy đai áo, khẽ kéo một cái, lớp y phục mỏng nhẹ tức thì trượt xuống giường, để lộ thân thể như ánh trăng trong ngực hắn. Một khung cảnh xuân sắc mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt ấy. Hầu kết Tần Huyền Hiêu lăn lộn, lý trí còn sót lại trong đầu nhắc hắn rằng, không thể hấp tấp, không thể vội vàng, nhất định phải khiến Tần Đạc Giã tận hưởng, màn dạo đầu nhất định phải chậm rãi, phải đủ đầy. Thế nên Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng cắn lấy làn da nơi hõm cổ y, tay chậm rãi vu ốt ve, đến khi cảm nhận được hơi thở của Tần Đạc Giã dần theo đó mà gấp gáp hơn, xen lẫn vài tiếng r ên rỉ khe khẽ. Tần Huyền Hiêu đưa tay với lấy chiếc bình sứ xanh nhỏ đặt bên cạnh, nắp bình bật mở và chạm phát ra tiếng lanh lảnh. Tần Đạc Giã bị tiếng động ấy làm cho giật mình, y mở mắt trơ mắt nhìn Tần Huyền Hiêu nghiêm túc nghiên cứu cách sử dụng ngọc cao. Y phục trên người y đã rơi xuống rối bời trải trên giường, mà Tần Huyền Hiêu thì vẫn mặc nguyên long bào của đế vương, chỉ là cổ áo đã mở rộng để lộ nửa thân trên, da thịt ướp lên lớp vải trơn mịn. Cảm giác ấy khiến toàn thân y run rẩy. Thật đúng là thoát khỏi mọi lễ giáo và xiêm y, đối diện với khao khát sâu thẳm nhất trong lòng, Tần Đạc Giã cảm thấy cả gương mặt mình đều đang bốc cháy. Chờ đã, y đưa một tay che mắt, tay còn lại nắm lấy tóc Tần Huyền Hiêu, giật ngược ra sau, trước hết tắt nến đi. Trong điện quá sáng, mặc dù Tần Đạc Giã đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng ánh nến cứ cháy như thế này, luôn khiến y có cảm giác bản thân đang làm chuyện dâm loạn giữa ban ngày. Y gần như không thể đối diện nổi. Tần Huyền Hiêu bị cắt ngang lần thứ ba, hắn nghiến răng, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cả căn phòng, bên trong lẫn bên ngoài, không biết có bao nhiêu ngọn nến đang cháy sáng. Nếu tất cả đều bị dập tắt, bầu không khí mờ ám này sẽ hoàn toàn tan biến. Tối nay đến khi nào hắn mới có thể ăn được một bữa nóng hổi đây? Ôm người thương trong lòng, lần này Tần Huyền Hiêu không muốn xuống giường. Hắn cũng hiểu rõ, Tần Đạc Giã chỉ đang tìm cách trì hoãn. Lần này, hắn không muốn nghe lời. Lấy lại chút tỉnh táo trên giường, Tần Huyền Hiêu biết hắn nên làm gì để khiến Tần Đạc Giã đồng ý. Vì vậy, hắn ngước mắt lên, ánh mắt long lanh, cố tình mang theo chút ấm ức, áp trán lên cổ y. Bệ hạ, ta muốn nhìn ngài, nếu tắt nến, ta sẽ không thấy ngài nữa. Ta sợ. Tần Đạc Giã nhìn bộ dạng làm nũng của hắn, ý định rút lui khi nãy bị ánh mắt phượng sâu thẳm kia nhìn chằm chằm đến mức tiêu tan hoàn toàn. Nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại. Hơn nữa, một chiếc giường sáng trưng như thế, thân thể Tia, Ân Tia, ủi đối diện nhau, luôn khiến y cảm thấy xấu hổ. Quá sáng rồi, Tần Đạc Giã khẽ cau mày. Chuyện như thế này, không nên làm dưới ánh nến. Đột nhiên, Tần Huyền Hiêu đưa tay nhặt lấy giải lụa buộc eo vương vãi trên giường, gấp hai lần rồi che lên mắt y, vòng ra sau đầu, thắt lại. Trước mắt Tần Đạc Giã lập tức rơi vào bóng tối. Y cảm nhận được Tần Huyền Hiêu kéo y vào lòng, ghé sát tai thì thầm. Thế này thì sao? Mất đi tầm nhìn, những giác quan khác càng trở nên nhạy bén. Giọng của Tần Huyền Hiêu rất nhẹ, nhưng lại khiến vành tai y tê dại. Hơi thở nóng rực của hắn làm y không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Bản năng mách bảo Tần Đạc Giã rằng bịt mắt lại thì càng nguy hiểm hơn, nhưng chí ít y không cần phải nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia. Vì thế, y cam tâm làm một con đà điểu rúc đầu vào cát. Y nhẹ nhàng gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng y không hề biết, ngay khoảnh khắc đôi mắt bị che đi, con người của Tần Huyền Hiêu bỗng trở nên sâu thẳm, giải lụa đen gấp đôi quấn ngang sống mũi và xương mày, khiến làn da bên dưới càng thêm trắng mịn, nốt ruồi đỏ bên cánh mũi vừa vặn nằm dưới mép lụa, vì chủ nhân độ, ân nghê, in mà trở nên đỏ tươi, như thể sắp rỉ máu. Đây là ánh trăng thuộc về riêng hắn. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua, sự sâu thẳm dần tan đi, thay vào đó là sự dịu dàng và mãn nguyện. Thế nào cũng được, chỉ cần là y vẫn đang chờ đợi hắn. Ý nghĩ này khiến Tần Huyền Hiêu chìm trong niềm vui sướng tột cùng. Hắn vươn tay lấy một ít ngọc cao trong bình sứ xanh. Dùng hai ngón tay kẹp lấy, ngọc cao có dạng keo, dính trên đầu ngón tay, gặp nhiệt độ cơ thể thì lập tức tan chảy. Hắn chà sát ngón tay, để ngọc cao bám đều, rồi đưa tay xuống, chạm vào làn da, Tần Đạc dã chìm trong bóng tối. Chỉ có thể chờ đợi. Đột nhiên, nơi nhạy cảm nhất bị chạm vào. Y suýt nữa bật thốt thành tiếng. Thân thể run lên dữ dội. Theo phản xạ siết chặt lấy bờ vai Tần Huyền Hiêu. Sao thế? Giọng Tần Huyền Hiêu mang theo lo lắng. Lạnh sao? Là ta không đúng. Ngọc cao này vừa lấy ra. Để trong kho lâu rồi. Chắc chắn lạnh lắm. Ta hơ ấm trước đã. Không phải lạnh. Tần Đạc giã bình tĩnh lại, y lắc đầu lên tiếng, giọng nói đã mềm đi nhiều so với trước, chỉ là chưa chuẩn bị kịp, bị dọa thôi, không sao, ngươi tiếp tục đi. Tần Huyền Hiêu cúi xuống hôn y, đợi Tần Đạc giã thả lòng. Hắn mới dùng ngón tay dính ngọc cao tiếp tục M-N-T-A-N, ngọc cao ướt mềm, tan thành một lớp nước trong suốt. Tần Đạc giã cau mày nghiêng đầu, môi giấu trong lớp gấm, ánh sáng chập chờn khiến đôi môi y ánh lên sắc đỏ nhạt. Y hé miệng cắn lấy vải, phát ra tiếng rên nhẹ khó nhịn theo từng nhịp thở. Toàn thân căng cứng, cảm giác khác thường chưa từng có khiến y run nhẹ. Tần Huyền Hiêu áp sát, dùng những nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu sự khó chịu của y. Ta cũng là lần đầu tiên. Có lẽ không được thuần thục lắm, nhưng ta nhớ là nên làm như thế này. Hắn khẽ động đậy, rồi lại lấy thêm ngọc cao. Bệ hạ của ta, đừng căng thẳng, ta sẽ làm thật chậm. Tần Đạc giã dần thả lòng, nhưng đầu vẫn ngửa ra sau. Chiếc cổ thon dài vùi trong lớp gấm lụa mềm mại, cả người như được nhuộm bởi sắc đỏ nhạt. Y cố nén hơi thở, nhưng trong bóng tối, cảm giác trên cơ thể càng rõ ràng hơn. Theo động tác trên tay đối phương, hơi thở y đã biến đổi. Cánh tay vô thức siết chặt lấy vạt áo của Tần Huyền Hiêu. Y kéo mạnh một cái, bàn tay vô thức lướt qua, làm tóc hắn xóa xuống người mình, mang theo cảm giác nhồn nhột. Không biết đã qua bao lâu, bóng tối trước mắt kéo dài thời gian đến vô tận. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở của Tần Huyền Hiêu ngày càng nặng nề. Y biết hắn cũng đang nhẫn nhịn, thậm chí có lẽ đã xê. Âng ti a, âng ngấn đau, Tần Huyền Hiêu, Tần Đạc giã vô thức vươn tay nắm lấy lọn tóc lòa xòa trước ngực hắn. Siết chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngéo một cái. Hắn thuận thế cúi xuống, áp vật tay y, giọng nói nhẹ nhàng. Ta đây, Tần Đạc giã bị trêu chọc đến không chịu nổi. Trực tiếp gọi hắn, ngươi đừng chỉ dùng tay. Nhanh lên, lời mời gọi vô thức này chẳng khác nào tự mình chui đầu vào gió. Tần Huyền Hiêu suýt nữa mất kiểm soát. Không được, còn chưa được. Hàng mi Tần Đạc giã khẽ run, đôi mắt bị che phủ. Y cảm nhận được Tần Huyền Hiêu nắm lấy tay mình. Đặt vào một vùng da nóng rực, ngón tay y bị mở ra, rồi khép lại, sự sống đang đập mạnh trong lòng bàn tay y, thậm chí một tay cũng khó lòng nắm trọn. Còn phải chờ thêm chút nữa, nóng bỏng, rắn giỏi, thậm chí vì tâm trạng hỗn loạn mà thỉnh thoảng co giật nhẹ. Bây giờ vẫn chưa được, ngài chịu không nổi đâu. Tần Đạc giã cảm nhận thử, mẹ kiếp, đúng là vậy thật. Cách chương